Chương 823, bốn loại võ thế. Một khi bước vào võ thế đoạn, tinh luyện chân khí uy lực viễn siêu bình thường chân khí. Một cái bước vào võ thế đoạn võ giả, coi như lượng chân khí sơ lược không như gặp đến liên mạch đoạn võ giả, cũng rất lớn khả năng dựa vào tinh luyện chân khí tăng lên uy lực đánh thắng liên mạch đoạn võ giả. Hơn nữa võ thế đoạn không chỉ là chân khí uy lực tăng lên, mấu chốt còn ở ta y ở chân khí cô động mà sinh ra võ thế, đây mới là võ thế đoạn cường hãn địa phương. Võ thế so với khiếu linh cường đại địa phương ở chỗ, võ thế một khi thi triển ra, võ thế đoạn trở xuống võ giả rất khó chống cự, không ít võ thế đều có thể trực tiếp vượt qua chân khí lồng phòng ngự, tác dụng tại đối địch võ giả trên thân. Bởi vì đây là chân khí biến hóa sinh ra thế, trừ phi là tinh luyện qua chân khí lồng phòng ngự hoặc là đặc thù khí cụ mới có thể chống cự loại này thế ăn mòn. Chu Phàm ngay tại chậm rãi thể ngộ lấy võ thế đoạn biến hóa. Cùng cái khác võ thế đoạn võ giả khác biệt chính là, Chu Phàm hiện tại dù cho chỉ ở vào võ thế sơ đoạn, nhưng hắn đã có được hai loại võ thế. Chu Phàm 24 khí mạch bên trong nguyên bản cái kia hư ảo cao lớn thẳng tắp đại thụ xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp, tràn ngập sinh cơ bừng bừng chi khí, nhưng bây giờ đã sớm sinh cơ mất hết, cành lá khô héo rơi xuống, trở thành một gốc chỉ còn trụ cột đen nhánh cây khô. Cây khô tản ra nhàn nhạt khô tử chi khí. Chỉ cần Chu Phàm đem tinh luyện qua chân khí rót vào cây khô bên trong, cái kia khô tử chi khí có hướng ra phía ngoài khuyết tán chi thế. Hắn tại liên mạch đoạn gieo xuống võ thế hạt giống rốt cục phá đất mà lên, trở thành chân chính võ thế. Chu Phàm nhìn về phía bên cửa sổ đặt vào một mai vàng bồn hoa. Màu nâu xám giả nhánh chính thịnh phóng lấy cái hình tròn vàng như đến tiểu hoa. Chu Phàm một chỉ điểm tới, chân khí ngưng làm đặc biệt võ thế buộc phát mà ra, rơi vào bồn hoa phía trên. Vàng như nến tiểu hoa khô héo thành tông hát sắc rơi xuống, liền nâu xám giả nhánh cu nở dê đang không ngừng co vào, ba ngón rộng nhánh cây co lại thành rộng chừng một ngón tay cành khô. Tiểu quyền mắt đều chừng lớn, hai hàng răng đụng nhau khẽ run hỏi, chủ nhân, ngươi làm đây là cái gì yêu pháp? Đây không phải yêu pháp, mà là võ thế. Chu Phàm thuận miệng nói, hắn đồng dạng mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xem khô héo tàn lùi bồn hoa. Khô mục thế uy lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nếu là trong chiến đấu tác dụng tại trên người địch nhân, tuyệt đối có thể để cho địch nhân huyết nhục khô héo. Phải biết hắn vừa rồi thế nhưng là có ý khống chế khô mục thế uy lực, cũng không phải là toàn lực thả ra khô mục thế. Võ giả tầm thường võ thế nhưng không có mạnh như vậy, hắn từ một chút trong điển tịch biết được, có chút võ giả võ thế yếu đến đáng thương, vẹn vẹn sinh ra một loại khí thế đe dọa, đối với địch nhân tâm thần sinh ra ảnh hưởng. Nhưng nếu là địch nhân tinh thần cứng cỏi, lại trước thời hạn có chỗ đề phòng, loại này võ thế liền không cách nào đưa đến tác dụng. Khô mục thế tại võ thế trong bảng xếp hạng thứ 9, loại này võ thế cường đại là chuyện đương nhiên. Mà cường đại hơn khô mục thế, danh xưng xếp hạng thứ nhất quỷ hải thế lại có thêm mạnh. Chu Phàm thân thể nháy mắt tản mát ra một loại đặc biệt thế, chiều cao của hắn không có biến hóa, nhưng hắn khí thế trên người thay đổi, hắn trở nên như mênh mông vô ngần biển ca, đây là vô lượng. Tiểu quyển, đem hết toàn lực công kích ta. Chu Phàm thanh âm tựa hồ cũng trở nên mờ mịt. Tiểu quyền không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời đất, trên người nàng sợi tóc đống nhiên rối dài, phát ra hỉ sợ khả zz hỉ sự thân hướng Chu Phàm đâm tới. Sắc bén sợi tóc đem Chu Phàm toàn thân bao phủ lại, nhìn như tránh cũng không thể tránh. Chu Phàm không hề động, hắn không có gọi ra tử kim giáp trụ, QNZ không có ngưng tụ thành chân khí lồng phòng ngự, chỉ là lặng lặng đứng. Sắc bén sợi tóc rất nhanh liền xuyên thấu Chu Phàm thân thể. Tiểu quyền kinh hô lên, sợi tóc của nàng vội vàng rút về, nhưng nàng không nhìn thấy bị đâm thành huyết nhân Chu Phàm. Trên thực tế Chu Phàm không có nhận bất kỳ tổn thương, thậm chí trên người hắn quần áo đều không có bất kỳ cái gì hao tổn. Tiểu quyền nháy mắt mấy cái, không cách nào tin nhìn xem Chu Phàm. Tiếp tục. Chu Phàm thanh âm ý gì nguyên mở mịt không chừng. Tiểu quyền yên lòng, sợi tóc của nàng toàn bộ giải tán, đem trong phòng tràn ngập, hướng phía Chu Phàm không ngừng đâm tới. Hơn nữa không buông tha gian phòng bất kỳ ngóc ngách nào. Tiểu quyền hoài nghi cái này đứng Chu Phàm chỉ là huyễn ảnh, bản thể của hắn giấu ở gian phòng trong một góc khác. Nhưng dù cho sợi tóc đem gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh đều đâm lượn, ý gì nguyên tổn thương không được Chu Phàm. Không được chơi, không được chơi, không có ý nghĩa. Tiểu quyền xem miệng, đem chính mình tóc đen thui thu sạch trở về. Chu Phàm cười cười. Trên người hắn cái kia khí thế đặc biệt bỗng nhiên thu liễm trở về, hắn tựa hồ lại lần nữa trở nên chân thật. Kỳ thật hắn vẫn luôn là chân thật, chỉ bất quá mô phỏng quỷ hải thế nhường hắn trở nên vô lượng. Vô luận dạng gì công kích rơi ở trên người hắn, đều có thể bị vô lượng triệt tiêu. Đương nhiên vô lượng cũng không phải vô địch, nếu là vượt qua vô lượng giới tuyến, vô lượng bị đánh vỡ, Chu Phàm Ý Nhi Nguyên sẽ thụ thương. Chỉ là muốn đánh vỡ cái này giới tuyến cũng không dễ dàng. Nhưng vô lượng đặc biệt địa phương ở chỗ nó có thể hấp thu không chỉ là thuần vật chất tổn thương, liền xem như một chút dị thường tổn thương nó cũng có thể hấp thu. Mà vô lượng vẹn vẹn quỷ hải thế loại thứ nhất biến hóa. Quỷ hải tu luyện ra quỷ hải thế có 3 loại biến hóa, võ thế sơ trung cao 3 đoạn đều có thể sửa phải một loại biến hóa, mà những biến hóa này đều đến từ đối quỷ hải mô phỏng, loại sau mạnh hơn loại trước quỷ dị. Nói một cách khác, một loại quỷ hải thế tương đương với có được 3 loại võ thế căn cứ Triệu Nhã Trúc nói, một cái võ giả nhiều nhất có thể tập được 2 loại võ thế, nhưng Chu Phàm bởi vì quỷ hải thế nguyên nhân, hiện tại trên thực tế có được 4 loại võ thế. Hơn nữa mỗi một loại đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Đừng nói võ thế đoạn võ giả, liền xem như cô đọng chân khí cao hơn một tầng võ thức đoạn QNZ không phải là Chu Phàm đối thủ. Về phần khí cương đoạn nếu như là quá lợi hại khí cương đoạn võ giả, Chu Phàm vẫn là không có quá lớn nắm chắc. Dù sao luyện khí 3 đoạn, một đoạn so một đoạn mạnh, muốn vượt cấp mà chiến nhưng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm lại thổi một lần quỷ hải xoắn ốc, lần này hắn vận chuyển quỷ hải tâm pháp cũng không phải là cô đọng chân khí, mà là vững chắc võ thế sơ đoạn cảnh giới. Tại tu luyện xong sau, Chu Phàm đứng lên, hắn bắt đầu giải khai bao khỏa, đem chuyến này thu thập được quái dị tài liệu. Một chút không dùng được đồ vật toàn bộ nhặt đi ra, sau đó lại cùng tiểu quyền ăn cơm chiều về sau, hắn đem những này đồ vật mở tới vạn bảo các bán đi, lại bổ sung một chút có thể sẽ dùng đến đan dược, phù lục những vật này. Từ vạn bảo các trở lại khách sạn, Chu Phàm lại suy nghĩ võ kỹ dung hợp, dù sao hắn bây giờ có được 2 loại võ thế, muốn đem võ thế cùng hắn có võ kỹ kết hợp lại, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho đến gần đêm khuya, Chu Phàm mới nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền, hắn không để ý đến Triệu Nhã Trúc cùng thực phù, chỉ là chuyên tâm chính mình tu luyện. Triệu Nhã Trúc cùng thực phù QNZ tại làm chính mình sự tình. Ba ở giữa bình an vô sự. Chu Phàm tu luyện xong rời đi trên thuyền, Triệu Nhã Trúc cùng thực phù mới tập hợp một chỗ. Người của ta đã tìm tơ ý chỗ ở của hắn, hắn ở tại trong thành một gian khách sạn bên trong. Thực phù no ý Triệu Nhã Trúc mặt lộ mỉm cười nói. Làm tốt, hắn không có phát hiện á hắn không có. Thực phu lắc đầu nói. Tiếp xuống liền chờ phụ thân đến ngày ấy. Triệu Nhã Trúc trong mắt lộ ra thật sâu vẻ chờ mong. Nàng đợi giờ khắc này chờ đến quá lâu. Ngươi xác nhận thuyền thật sẽ không đem chúng ta thương nghị sự tình nói cho hắn biết sao? Thực phu đông nhiên mở miệng hỏi.